Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, Hóa Thần Kỳ Viên Mãn. Thiên Sư Phủ, trong đình viện, một đoàn lôi quang lấp lóe. Sau một hồi, lôi quang tán đi, lộ ra lão thiên sư bóng người. Hắn đã hoàn thành đột phá, toàn thân sinh cơ bừng bừng, tóc trắng biến thành đen. Tiên phong đạo cốt, đã là hoàn thành trúc cơ, bước vào tu chân hàng ngũ. Đa tạ đạo hữu, lão thiên sư vui lòng phục tùng. Liễu Thanh khẽ lắc đầu nói ra, không cần đa lễ, đây là cơ duyên của ngươi, không liên quan gì đến ta. Không, nếu không phải đạo hữu xuất thủ, lão đạo vô pháp thành công trúc cơ. Lão thiên sư trịnh trọng lắc đầu, nhận định là Liễu Thanh xuất thủ. Hắn biết rõ, vừa mới tại đột phá thời điểm đột nhiên có một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra nhập thể nội. Để hắn tỏa sáng thanh xuân mới có thể thành công trúc cơ độ kiếp. Lão thiên sư, cơ bản kinh thư đạo pháp bần đạo đã hiểu được. Liễu Thanh đưa trong tay cơ bản kinh thư đạo pháp, đưa trở về. Hắn nói ra, trong đó chính nhất kinh, Thái Bình Động Cực Kinh, Thái Huyền Kinh, Ngũ Đấu Kinh đều là trực chỉ kim đan đại đạo cao thâm đạo pháp. Mà chính nhất kinh càng là cao thâm mạt chắc, có thể tu thành nguyên anh. Có chút tàn khuyết địa phương bần đạo lấy tự thân đạo pháp bổ đủ. Lưu có một phần lĩnh ngộ cùng chú giải. Hy vọng đối lão thiên sư ngộ đạo hữu dụng. Liễu Thanh một lời nói, để lão thiên sư kích động không thôi. Hắn trịnh trọng việc bái tạ. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Đạo hữu đại ân bần đạo thay thế thiên sư phủ trên dưới khác trong tâm khảm. Đạo hữu, có thể hay không dừng lại mấy ngày? Bần đạo còn muốn thỉnh giáo một ít. Lão thiên sư đưa ra mời. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cũng không có việc gì liền đáp ứng lưu lại. Tại thiên sư phủ lưu mấy ngày, đánh dấu nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đồ tốt rồi nói sau. Thôi được, thì lưu mấy ngày. Vừa vặn cùng lão thiên sư giao lưu nói pháp. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu đáp ứng. Thiện, lão thiên sư mừng rỡ không thôi. Hai người đến đón lấy tiếp tục giao lưu nói pháp. Trúc cơ sau khi thành công, hắn có toàn cảm ngộ mới. Đối với tự thân đạo pháp tu luyện cùng lĩnh ngộ toàn bộ không giữ lại chút nào. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt ngồi đấy tuổi trẻ đạo nhân chính là chân chính cao nhân. Đạo pháp độ cao quả thực thâm bất khả trắc. Cùng cao nhân như vậy giao lưu hoàn toàn cũng là một trận cơ duyên. Tự nhiên không muốn bỏ qua từng giây từng phút. Đối với hắn tu luyện cùng lĩnh ngộ có cực lớn thu hoạch. Một phen giao lưu, lão thiên sư vừa lòng thỏa ý, vừa mới trúc cơ cảnh giới triệt để vững chắc, còn có một chút tăng lên không nhỏ, mà Liễu Thanh đồng dạng thu được không ít thu hoạch, tự thân đạo pháp lĩnh ngộ ra thân, mà lại tích lũy không ít đạo pháp nội tình. Theo lão thiên sư cái kia lấy được rất nhiều đạo gia điển tịch, bản đơn lẻ chờ một chút, lĩnh hội một phen thu hoạch không ít, có thể nói song phương đều có thu hoạch. Liễu Thanh kết hợp thiên sư phủ phù triện bí pháp, cùng chính mình vừa mới lấy được tiên thiên triện thuật ấn chứng với nhau. Có chút giống nhau, có chút khác biệt, lần này giao lưu, để hắn đem tiên thiên nhất khí phù triện bí pháp lĩnh ngộ đạt đến viên mãn tầng thứ. Uy lực càng cường đại, đến nơi đây, Liễu Thanh thu hoạch đã không tệ, rất chờ mong mấy ngày kế tiếp bên trong có thể hay không thu hoạch được thứ càng tốt. Giao lưu hoàn tất về sau. Lão thiên sư cho Liễu Thanh an bài một bộ gian phòng tĩnh tu. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Thanh đi tới thiên sư phủ chính đường. Thiên sư điện, hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thái nhất luyện thần thiên. Hệ thống nhắc nhở để Liễu Thanh kinh ngạc. Rút ra, hắn không chần chờ. Trực tiếp đã rút ra cái môn này vừa mới lấy được đạo pháp bí lục. Theo một cỗ huyền ảo tin tức tràn vào đại não, dung nhập trong nguyên thần, Liễu Thanh bỗng nhiên cảm giác nguyên thần của mình có một chút rung động. Phảng phất có được một loại huyền diệu khó giải thích lĩnh ngộ cùng tăng lên. Thái nhất luyện thần thiên, chính là đạo gia luyện thần phản hư vô thượng bí pháp. Thái nhất bản căn, nhất pháp thông vạn pháp quy nhất khí. Nhất khí thông thần, vạn thần cỗ thông, chấm ngoặc kép, một khiếu thông thần, cửu khiếu đủ thông, chấm ngoặc kép, trong đầu, một phần huyền ảo kinh văn lấp lóe, dung nhập tâm thần. Liễu Thanh đứng ở nơi đó, cả người khí tức phiếu miểu, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức huyền ảo, dường như dung nhập bốn phía, đạo pháp tự nhiên, thức hải bên trong, kinh văn lấp lóe, huyền ảo khí tức tràn vào, để nguyên thần của hắn ở vào một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu trong trạng thái. Không ngừng ngưng luyện tăng cường, luyện thần phản hư chi pháp, quả nhiên huyền diệu khó lường. Tại Liễu Thanh lĩnh ngộ bên trong thế mà tự chủ tu luyện, rất nhanh liền tu luyện đại thành, cuối cùng ngưng luyện ra cường đại nguyên thần chi lực. Thể nội, chín đầu đại long mạch cùng nhau gào thét, tuôn ra vô tận long mạch chi khí tư dưỡng thân thể cùng nguyên thần. Tăng cường tu vi, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực vẻn vẹn đi qua ba cái hô hấp, Liễu Thanh cũng đã đem thái nhất luyện thần thiên tu luyện đại thành. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn luyện thần phản hư. Có thể thần du thái hư. Hóa thần viên mãn. Liễu Thanh mở hai mắt ra. Hai đạo huỳnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thần quang nhấp nháy. Trong đầu càng là có một cỗ cường đại nguyên thần chi lực ngay tại bạo phát. Đây là tu luyện nguyên thần đạt đến một cái viên mãn tầng thứ. Đã có thể chuẩn bị đột phá. Nhưng hắn cảm giác còn không có đạt đến cực hạn. Trước từ từ mài nguyên thần, lần nữa ngưng luyện đến cực hạn sau tại làm ra đột phá hiệu quả càng tốt hơn. Thu liễm một thân khí tức, Liễu Thanh toàn thân nhẹ nhõm, đạo pháp như một, liền thành một khối, một cách tự nhiên dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Hắn quay người đi ra ngoài, vừa vặn gặp không ít thiên sư phủ đệ tử, thế mà không có người chú ý tới Liễu Thanh tồn tại, thậm chí làm hắn không tồn tại. Cái này là đạo pháp huyền ảo cao thâm mạt chắc thể hiện. Đạo pháp tự nhiên, dung nhập tự nhiên, khiến người ta không có cách nào phát giác hắn tồn tại. Rõ ràng thì đứng tại trước mắt của ngươi, mà ngươi nhưng không nhìn thấy. Cái này là đạo pháp cao thâm huyền bí. Bình thường cao nhân đứng ở trước mặt ngươi ngươi đều nhìn không thấy. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi ra. Ven đường người nhìn thấy đều không ngoại lệ đều nhìn không thấy hắn. Hiện ở loại tình huống này cũng không có ẩn thân. Chỉ là một loại đạo pháp trạng thái. Một cách tự nhiên liền bị người xem nhẹ thậm chí nhìn không thấy. Mà tình cảnh này vừa vặn rơi ở phía xa lão thiên sư trong mắt. Hắn đạo pháp không yếu. Tự nhiên nhìn thấy Liễu Thanh người. Lại không cảm giác được mảy may khí tức tồn tại. Nhắm mắt lại. Căn bản không có khí tức của người này, như là không tồn tại, mở mắt ra lại nhìn rõ ràng, trong lòng vô cùng rung động, đạo pháp tự nhiên, lão thiên sư hai mắt hoảng hốt, toàn thân khí tức sôi trào, lại có một loại nào đó đốn ngộ, động tĩnh của nơi này tự nhiên không gạt được Liễu Thanh. Nhìn đến lão thiên sư lần nữa có lĩnh ngộ trong lòng có chút kinh ngạc, không hổ là lão thiên sư. Mạt pháp thời đại bên trong chánh thức cầu đạo giả, linh khí khôi phục, đạo pháp hiển thánh về sau lập tức liền có giếng phun thức trưởng thành cùng thu hoạch. Hắn không có dừng lại, mà là tại thiên sư phủ bên trong dạo bước, nhìn lấy nguyên một đám thiên sư phủ đệ tử ngay tại làm thể dục buổi sáng. Luyện võ cường thân, tu tập đạo pháp, nghiên cứu đạo kinh chờ một chút, đều là bọn họ mỗi ngày phải làm thể dục buổi sáng. Thiên sư phủ thu đồ đệ nghiêm ngặt, phải đi qua tầng tầng tuyển bạt mới có thể vượt qua kiểm tra. Hơn nữa còn nhất định phải khảo hạch tính cách nhân phẩm. Nếu là tâm thuật bất chính ngươi vĩnh viễn không cách nào tiến nhập đạo môn. Mạt pháp thời đại, nhân tâm táo bạo, lại có mấy cái có thể lo liệu bản tâm không bị ngoại vật bắt được đâu. Liễu Thanh nhìn mấy lần liền xoay người rời đi, trong lòng suy tư chính mình con đường sau đó. Hóa thần kỳ viên mãn, chỉ muốn tiếp tục rèn luyện nguyên thần đạt đến cực hạn sau thì có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Bất quá, hóa thần cảnh đột phá thái hư cảnh đồng dạng cần độ kiếp. Hơn nữa còn là nhục thân cùng nguyên thần song trọng thiên kiếp. Không độ được biến thành cho bụi, hắn một chút không lo lắng độ kiếp, chỉ là lo lắng cho mình tích lũy không đủ. Một đường dạo bước, hành tàu tại thiên sư phủ bên trong. Liễu Thanh trong lúc vô tình đi tới thiên sư phủ phía sau núi. nhìn lấy phía trước một tòa nguy nga đại sơn. Hắn thả người nhảy lên, đứng tại đỉnh núi vừa xem dãy núi. Ngay phía trước, một con sông lớn lao nhanh mà qua. Nước sông thanh tịnh. A, Liễu Thanh phát hiện trong sông có một cỗ dị dạng khí tức. Hai mắt như điện, nhìn về phía mặt sông. Quả nhiên phát hiện đáy sông dưới có lấy một cỗ cường đại khí tức. Đây là một cỗ yêu khí. Trong sông có yêu quái. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.